đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Real Madrid mâu thuẫn bộc phát. Giữa trận nghỉ ngơi, 15 phút thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ lần nữa về tới trên sân bóng. Madrid thành đã là nhà đốt đèn. Bernabeu sân bóng bên ngoài cũng là đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù có rất nhiều fan bóng đá không cách nào tiến vào sân bóng bên trong đi tự thân vì mình thích đội bóng hò hét trợ uy, nhưng là bọn hắn ở bên ngoài đại quảng trường bên trên nhìn xem màn hình lớn bên trong hiện trường trực tiếp, cũng là vừa múa vừa hát nhảy vì mình đội bóng cổ động. Real Madrid cùng Barcelona fan bóng đá ở đây bên ngoài phân biệt rõ ràng chia làm hai phe cánh, bởi vì hai đội hàng năm đều sẽ có ít nhất hai lần khu vực derby. Cho nên, hai đội fan bóng đá mặc dù đối địch, nhưng là cũng vô cùng khắc chế. Liền xem như mùa giải trước, Barcelona tại Bernabeu cuồng tiến 6 cầu, huyết tẩy Real Madrid. Tại kết thúc về sau, Real Madrid fan bóng đá cũng không có làm khó Barcelona fan bóng đá. Lộ ra rất bình thường có phong độ. Dù sao nơi này không phải nước Anh. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, khu vực derby nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa chàng sau, từ Barcelona đầu tiên kéo cầu, Griezmann đưa bóng đá hướng về phía nhà mình nửa chàng. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, đối mặt xông lên Haaland, đưa bóng về truyền cho De Jong. Sau đó mình nhanh chóng kéo ra, vì De Jong truyền bóng sáng tạo không gian. Lý Minh Vũ hiện tại đã có thể vô cùng thuần thục vận dụng Xavi, hai người tam giác tiến công ý nghĩ. Ở giữa sân, bởi vì Lý Minh Vũ tồn tại, luôn luôn để cùng Barcelona giao đấu đội bóng cảm thấy. Barcelona giữa trận muốn bao nhiêu ra một người tới. Mỗi một trận đấu, Lý Minh Vũ chạy khoảng cách đều là toàn trường thứ nhất. Đại lượng chạy, tấp nập vị trí chạy, nghiền ép toàn trường chuyền bóng số lần. Đây chính là Barcelona toàn bộ đội ngũ bây giờ có thể vận chuyển tốt như vậy nguyên nhân. Hơn nửa hiệp số liệu thống kê, Lý Minh Vũ vẫn như cũ là có 1-0-2 toàn trường. Mặc dù trơn ướt sân bãi để Lý Minh Vũ ít nhiều có chút không thích ứng, nhưng là hắn nương tựa theo siêu cường cầu cảm giác cùng tốc độ của mình, vẫn là đem Barcelona chảy vuốt vô cùng rõ ràng. Nửa chàng sau vừa mở trận, Lý Minh Vũ liền phát hiện, bóng đá tại mình nửa chàng thời điểm, vô cùng trôi chảy, chỉ cần một chuyền đến Real Madrid nửa chàng, bóng đá mỗi một lần rơi xuống đất liền sẽ tóe lên đại lượng bọt nước. Rất bao ngắn chuyền bóng, phải dùng càng lớn khí lực mới có thể chuyền đến vị. Quả nhiên, Real Madrid chỉ là dùng cùng hơn nửa hiệp đồng dạng chiêu thức. Bất quá, bởi vì nửa chàng sau trời đã tinh. Dù sao, Bernabeu sân bóng thoát nước thiết kế còn là vô cùng tiên tiến. Sau 5 phút, trong tràng nước đọng đã rõ ràng ít đi rất nhiều. Còn tốt, Real Madrid không giống có chút đội bóng đồng dạng vô sỉ. Thấy không trời mưa, trực tiếp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi dùng trong sân tưới nước. Phải biết, tại bóng đá trong trận đấu, thích hợp cam đoan thảm cỏ ướt át, có thể để bóng đá nhấp nhô tốc độ tăng tốc. Đây đối với thích truyền khống đội bóng là một chuyện tốt. Nhưng là, hăng quá hóa dở câu nói này phi thường có đạo lý. Số lượng vừa phải trình độ, đương nhiên là rất không tệ. Nhưng là nếu như tưới nước quá nhiều, nếu như thoát nước trễ, liền sẽ để trong tràng xuất hiện nước đọng xuất hiện. Dạng này, bóng đá đang đánh đến nước đọng bên trên thời điểm, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Đây đối với thích truyền khống đội bóng tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Nửa chàng sau khi bắt đầu, song phương tiến hành có chừng hơn 10 phút thăm dò. Dù sao đây chính là khu vực derby, song phương cầu thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nửa hiệp dẫn bóng đã nói cho mọi người, tuyệt đối không nên xuất hiện sai lầm, bởi vì hai bên đều có thể bắt được ngươi sai lầm siêu sao bóng đá. Không để ý, Haaland cùng Lý Minh Vũ liền sẽ dạy các ngươi làm người. Mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 65, Haaland tại Barcelona trước trận thu được một lần cơ hội tuyệt hảo. Barcelona tiến công. Tại Real Madrid nửa chàng xuất hiện nhận banh sai lầm. Pedri tại tiếp vào Lý Minh Vũ chuyền bóng thời điểm. Rõ ràng là dưới chân trượt. Cầu ngừng cách mình có chút xa. Kết quả bị đối phương phòng thủ cầu thủ trước ra một cước. Đưa bóng đâm đến Barcelona nửa chàng. Vừa vặn trận banh này rơi vào lui về đến giữa trận Haaland dưới chân. Haaland tại được banh về sau. Thật nhanh quay người. Hướng về phía trước một chuyến. Liền đem sau lưng Busquets vung chắp sau lưng. Haaland nhanh chóng tại trung lộ hướng về phía trước vọt lên. Tốc độ cao nhất chạy Haaland. Thật sự có một loại năm đó bêu tại Real Madrid cái chủng loại kia ngựa đạp liên doanh cảm giác. Bởi vì đây là một lần đột nhiên nhanh chóng phản kích. Cho nên Barcelona phòng thủ cầu thủ có chút trở tay không kịp. Đối mặt xông lên Haaland. Cơ hồ tất cả Barcelona cầu thủ đều là đứng tại chỗ. Bị Haaland từng cái qua rơi. Hiện trường fan bóng đá đi theo Haaland đột phá. Đánh trống reo hò thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Phảng phất là tiếng trống trận. Đang vì giết vào trại địch đại tướng quân nổi trống trợ uy. Haaland thân mặc cả người trắng bào. Thật sự có một loại triệu vân bảy vào bảy ra cảm giác. Dù sao cũng là đại biểu thuộc quốc Lưu Lan Đức. Hóa thân tứ đệ Triệu Vân cũng là có thể lý giải. Chỉ cần không biến thành Triệu Tứ là được. Haaland một cái đột nhiên biến tuyến. Đem cái cuối cùng phòng thủ cầu thủ lắc kéo. Vọt thẳng tiến vào vùng cấm địa bên trong. Đối mặt Ter Stegen. Đơn đao cầu. Haaland đang chuẩn bị nhấc chân gõ cửa. Cũng cảm giác được sau lưng của mình giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp nằm trên đất. Trọng tài chính tiếng còi cũng là kịp thời vang lên. Haaland quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Phát hiện trọng tài chính ngón tay trực tiếp chỉ hướng bên cạnh hắn penalty điểm. Kích động siết chặt nắm đấm. Mà lại, trọng tài chính còn từ trong túi trực tiếp lấy ra thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Hướng về phía ở sau lưng áp đảo Haaland Piqué lấy ra một chút. Mời hắn trực tiếp rời đi sân bóng. Piqué cũng là một mặt bất đắc dĩ. Mình làm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bị Haaland tùy tiện đột phá. Hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Dù sao trận đấu này đối với Barcelona tới nói. Quá trọng yếu. Piqué một bên cười khổ lắc đầu. Một bên gửi hy vọng ở Ter Stegen có thể đem cái giờ này cầu cho nhào ở. Như vậy mình hy sinh cũng là đáng. Bất quá. Còn lại Barcelona cầu thủ nhao nhao vây quanh, hướng trọng tài chính tạo áp lực, nhận vì cái này thẻ đỏ tấn thăng thẻ có chút nghiêm khắc. Nhưng là trọng tài chính bất vi sở động, duỗi ra hai tay, ra hiệu Barcelona cầu thủ cách mình xa một chút. Một bên khác, Real Madrid cũng xuất hiện một vài vấn đề. Haaland cùng Benzema đều đứng tại penalty đốt. Haaland ôm bóng đá, một mặt khó chịu nhìn xem Benzema. Mà Benzema cũng là một mặt không thích nói với hắn lấy cái gì. Bởi vì, mặc dù nói Haaland cái này mùa giải đi vào Real Madrid về sau. Chiến thuật của hắn ưu tiên cấp tương đối cao. Nhưng là làm Zidane, cũng sẽ không để mình đội bóng bên trong xuất hiện không công bằng sự tình. Cho nên nói, đội bóng bên trong điểm thứ nhất cầu tay, vẫn là Benzema, nhưng là tuổi trẻ Haaland. Phi thường hy vọng mình có thể tại khu vực derby bên trong hoàn thành cái mũ của mình ảo thuật. Mà lại, cũng hy vọng mình thông qua cái giờ này cầu. Có thể làm cho mình tại bổn tràng dẫn bóng số. Tiếp tục dẫn trước Lý Minh Vũ. Huống chi, cái giờ này cầu là mình sáng tạo ra. Mình đến chủ phạt, hẳn không có vấn đề đi. Nhưng là làm đội bóng mùa giải trước thứ nhất xạ thủ. Lúc đầu Haaland xuất hiện. Liền đã để chiến thuật của mình địa vị giảm xuống. Bất quá, làm người điệu thấp Benzema. Cũng không muốn cùng Haaland giận dỗi. Nhưng là penalty là từ mình đến chủ phạt. Đây là ích lợi của mình. Làm một tiên phong, penalty là dễ dàng nhất dẫn bóng phương thức. Nhìn xem Haaland hiện tại phong quang vô hạn. Benzema trong lòng cũng là phi thường không thoải mái. Thật vất vả có một lần penalty cơ hội. Còn muốn cho ngươi. Ta là cha ngươi a, suốt ngày sủng ái ngươi. Benzema lần này. Căn bản không có bất luận cái gì ý lùi bước. liền đứng tại penalty dot, mang trên mặt nồng đậm bất mãn. Haaland cũng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, tự nhận mình bây giờ là Real Madrid nhiều nhất cầu thủ. Tất cả mọi người muốn vây quanh mình truyền, cũng là cùng Benzema bắt đầu nhô lên châu. Bên sân Zidane sắc mặt tái xanh nhìn xem trên trận một màn này. Trong mắt lên cơn giận dữ. Tại như thế mấu chốt trong trận đấu, nhà mình cầu thủ đem trong phòng thay quần áo mâu thuẫn dẫn tới trên sân bóng. Tại toàn thế giới fan bóng đá trước mặt đến phô bày chúng ta Real Madrid là một cái cỡ nào không? Đoàn kết đội bóng, ôn tồn lễ độ Zidane cũng là rốt cục kìm nén không được nội tâm lửa giận. Hướng về phía trên sân bóng lớn tiếng giận giống lên. Kết quả, tại đội trưởng Ramos cùng những người khác điều giải một chút, Haaland hùng hùng hổ hổ đem bóng đá hung hăng đập xuống đất. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi vùng cấm địa. Nhìn vẻ mặt kiệt ngạo bất tuần Haaland, dưới trận Zidane sắc mặt càng ngày càng khó coi. Siêu sao bóng đá là cần phải có tỳ khí. Nhưng là, nếu như ngươi khống chế không nổi tính tình của ngươi, con đường của ngươi liền đi không xa. Tại Haaland ánh mắt khinh thường bên trong, Benzema một lần là xong. Kích động Benzema giống giận vọt tới khán đài bên cạnh, hướng về fan hâm mộ bóng đá lộ ra được mình vui sướng. Haaland cứ như vậy đứng xa xa nhìn, căn vốn không muốn tới tham gia náo nhiệt. Một màn này, để Real Madrid fan hâm mộ bóng đá trong lòng một trận bất an. Chuyện gì xảy ra a? Chúng ta đội bóng tại sao lại xảy ra vấn đề? Nhìn xem nhà mình lần nữa bị phản siêu điểm số, Lý Minh Vũ trong lòng cũng không có quá nhiều phiền muộn, mà là nhìn về phía Real Madrid song tiên phong lúc, nở một nụ cười. Real Madrid, đừng nhìn ngươi bây giờ cười đến hoan, cẩn thận tương lai kéo danh sách. Kết quả, ở sau đó, trong trận đấu, Real Madrid trước trận hai người tổ triệt để xa vào đến đơn đả độc đấu bên trong. Ai cũng nhìn không thấy người nào. Barcelona mặc dù thiếu một người, nhưng là tiến công ngược lại là đánh phong sinh thủy khởi. Tại phút thứ 75, Griezmann tiếp vào Lý Minh Vũ một cước xuyên qua năm tên phòng thủ cầu thủ giao giải phẫu chọc khe. Cầu, trực diện thủ môn, đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng. Dẫn bóng về sau Griezmann, đẩy ra phóng tới hắn chúc mừng phòng thủ cầu thủ. Một đường chạy chậm đi vào Lý Minh Vũ trước mặt, trực tiếp đem Lý Minh Vũ ôm vào trong lòng. Cái này truyền bóng, đơn giản chính là thần lai chi bút. Griezmann lúc ấy căn bản là không nhìn thấy Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá, mà là thấy được một cái thoáng qua liền mất đứng không. Cho nên hắn liền thăm dò tính chất cắm lên. Dù sao, đây cũng là tiên phong đội viên thói quen. Gặp khe hở liền muốn chen vào. Kết quả, đường Griezmann chen vào về sau, liền phát hiện một viên bóng đá từ sau vệ bên cạnh truyền tới. Quả cầu này truyền vô cùng xảo trá. Chính là truyền cái chủng loại kia để ngươi đủ không đến, nhưng là có hy vọng đủ đến cảm giác. Cho nên, Ramos bị lung lay một chút. Khi xác định mình đủ không đến thời điểm, uốn éo mặt, liền thấy Griezmann xuất hiện ở vùng cấm địa bên trong. Nhận được cầu, đang chuẩn bị sút gôn. Ramos tranh thủ thời gian khoát tay, ra hiệu Griezmann việt vị. Nhưng là trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không có biểu thị. Griezmann nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào. Điểm số biến thành 3-3. Quả nhiên là khu vực derby. Dẫn bóng đại chiến A. Dẫn bóng về sau, Real Madrid huấn luyện viên trưởng rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Trực tiếp vung tay lên, dùng Vinicius thay đổi Benzema. Cái này thay người để Benzema vô cùng nổi nóng. Một mặt không vui đi tới bên sân, cùng Vinicius nhẹ nhàng đánh một chút trưởng. Sau đó về tới ghế dự bị bên trên. Zidane tại hắn đi ngang qua thời điểm, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Nhưng là Benzema một mặt xanh xám, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Vinicius ra sân về sau, Real Madrid trước trận tiến công cũng khôi phục bình thường. Vừa mới lên trận Vinicius, dùng mình dư thừa thể lực, tại Barcelona hậu trường trái đột phải chạy, để Barcelona hậu phòng tiến khổ không thể tả. Thấy thế, Coman cũng là bắt đầu điều binh khiển tướng. Tình trạng kiệt sức Dis bị thay thế đến. Minh Cách Tát thay thế ra sân. Cùng Eric Garcia cộng tác hậu vệ trung tâm. Araujo ra sân, thay thế Busquets. De Jong một người cộng tác tiền vệ phòng ngự vị trí. Barcelona khôi phục 4 tên hậu vệ đội hình. Tăng thêm De Jong. Trung hậu trận 5 tên phòng thủ cầu thủ. Coman ý đồ đã rất rõ ràng. Muốn bảo trụ trận này thế hòa. Zidane thế nhưng là sẽ không đồng ý tại mình sân nhà đối đầu vừa mới mã. Toni Kroos ra sân. Ban Bede ra sân. Xuất hiện ở bên trái phòng vị trí bên trên. Barcelona đội hình biến thành 4-1-3-1. Mà Real Madrid đội hình thì là biến thành 4-3-3 tiến công đội hình. Real Madrid 3 tên tiên phong bình quân tuổi tác chỉ có 21 tuổi. 3 cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Đem Barcelona hậu trường quấy nhiễu long trời lở đất. Nhưng là do ở Vinicius cùng Ban Bede hai người cần phải phối hợp Haaland tiến công. Để bọn hắn đá lên đến vô cùng khó chịu. Mấy lần cơ hội rất tốt. Không thể không giao cho Haaland. Mà Haaland tại vừa rồi tranh penalty thời điểm. Liền đã có chút tâm tính mất thăng bằng. Vội vã muốn dẫn bóng. Để biểu hiện của mình vượt qua Lý Minh Vũ. Kết quả. Dục tốc bất đạt. Hai lần cơ hội tuyệt hảo. Một lần đánh vào cột cửa bên trên. Một lần bởi vì đánh quá chính. Bị Ter Stegen đưa bóng ôm vào trong ngực. Mãi cho đến phút thứ 85. Trên trận điểm số vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Barcelona bởi vì thiếu một người ứng chiến. Cho nên, đội hình bị Real Madrid một mực đặt ở mình nửa trang. Một bộ tràn ngập nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dẫn bóng cảm giác. Bất quá, Barcelona tính bền dẻo cực kỳ tốt. Real Madrid nhiều lần tiến công đều là không công mà lui. Real Madrid thu được một góc cầu cơ hội. Ramos cũng từ mình hậu trường chạy tới. Chuẩn bị muốn tham dự vào lần này tiến công bên trong. Bởi vì ít người nguyên nhân, liền ngay cả Lý Minh Vũ, đều sẽ đến Barcelona vùng cấm địa bên trong. Chuẩn bị muốn tham dự lần này phòng thủ. Một tiếng còi vang, Modric đem phạt góc phát ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.